Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 314, Orin Lantern Siobhan McDougal cùng đưa tới cửa gối ôm. Orin Lantern Ring tỏa ra ánh sáng chậm rãi bay lên, trí tuệ sinh mệnh lấy khóa chặt, đến từ địa cầu Siobhan McDougal, người lòng tham không đáy. Ngươi thuộc về Orin Lantern, thuộc về Rainbow Lantern Co. Orin Lantern vang lên tiếng cơ giới tiếp theo bay đến Siobhan McDougal trên ngón tay. Sau một khắc, Siobhan McDougal phảng phất nghe thấy được thanh âm, chậm rãi giơ lên bàn tay, ánh mắt có chút mê ly hô. Ta là của ta, chính là ta, là của ta, là của ta, là của ta, không phải ngươi. Oanh, màu cam năng lượng bộc phát. Sau một khắc, Siobhan McDougal trên người đã bám vào Orin Lantern chế phục. Đây là cái gì? Siobhan McDougal ngạc nhiên nhìn mình biến hóa, nhìn xem trong tay giới chỉ. Trong lòng ngươi tham lam thật đúng là không nhỏ a. Từ giờ trở đi ngươi trở thành ta thủ hạ Rainbow Lantern Co. Orin Lantern thành viên. Nội dung cụ thể ngươi có thể từ chiếc nhẫn của ngươi bên trong hiểu được. Tô Thánh nhếch mép lên, nhàn nhạt nói một tiếng, có việc có thể dùng Lantern Ring cùng ta liên hệ. Ngươi có thể đi, Siobhan McDougal muốn nói lại thôi gật gật đầu mang theo vô số nghi hoặc rời đi. Nhà trọ, màn đêm dần dần giáng lâm, Lena Luther mang theo chuẩn bị xong đủ loại dụng cụ ở phòng làm việc của nàng bên trong. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy sóng chấn động lỗ sâu sáng lên. Đi theo Tô Thánh mang theo hai người đi ra. Một cái nàng nhận biết. D. E. O. đương nhiệm cục trưởng Lucy lên. Một cái khác nàng có chút lạ lẫm nhưng nữ nhân này lại đẹp vô cùng. Chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Tô Thánh liếc qua cũng không nhiều lời trực tiếp mở ra thông hướng ớt một sóng. Chấn động lỗ sâu. Nhiều loại dụng cụ bị một mạch ném vào. Sau đó Tô Thánh mang theo các nàng tiến vào. Hắc, ớt một Central City biệt thự. Một đồng lớn dụng cụ xuất hiện trong phòng khách. Trong phòng khách đèn sáng. Siêu Spectre Lori cùng Caitlin Snow đứng dậy nhìn xem Tô Thánh cùng qua đến tam nữ. Đây là địa phương nào? Lena Luther quay trái nhìn phải tò mò hỏi. Earth 1 Central City, Tô Thánh thuận miệng cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút thuận tiện. Hỗ trợ đem những thiết bị này đưa đi cái nào đó phòng trống bên trong phòng thí nghiệm. Lori giúp các nàng đều an bài tốt gian phòng. Tô Thánh gọi tới Caitlin Snow cùng Lena Luther nói rõ đơn giản tình huống hơn nữa xuất ra một khối. Black Kryptonite giao cho hai người. Nhắc nhở các nàng không nên để cho Samantha đụng phải. Có thể chậm rãi tiến hành nghiên cứu. Một cái vừa tới thế giới mới cảm thấy hết sức mới lạ. Một cái bởi vì tự thân tình huống vô cùng bức thiết. Cho nên hai người căn bản không có nghỉ ngơi. Một bên điều chỉnh thử dụng cụ một bên nói xong lẫn nhau tình huống. Về phần Samantha nàng tác dụng chính là phối hợp thí nghiệm mà thôi. Lucy lên đơn giản hơn, thuần túy là vì Tô Thánh trong lòng cái nào đó tà ác suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi ăn điểm tâm xong Caitlin Snow cùng Lena Luther đi ngay phòng thí nghiệm. Còn lại Samantha, Tô Thánh liền dẫn Lucy lên ra ngoài đi dạo. Tối hôm qua gối ôm là Lori, Lucy lên tựa hồ có một bụng lời nói muốn nói. Bất quá trên đường phố sau đối với thế giới mới lạ để cho nàng tìm không thấy cơ hội thích. Hợp mở miệng liền tạm thời đi dạo. Trên đường liên quan tới The Flash hoành phi. Quảng cáo vô số kể. Đối với The Flash cái này Central City anh hùng Lucy lên ngược lại là hơi có chút hiếu kỳ. Bất quá tò mò là thế giới này phiền phức tựa hồ không thể so thế giới của mình thiếu. Mặc dù không có cố ý lý giải, nhưng nhìn lá rụng biết mùa thu đến, dù chỉ là đôi câu vài lời ngắn ngủi hình ảnh cũng có thể để cho nàng phân tích ra một chút tình huống. Lena Luthor cùng Samantha là vì nghiên cứu Black Kryptonite. Ta đây, người dẫn ta đến có tác dụng gì? Trong quán cà phê, Lucy Lên rốt cục có cơ hội hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Mang người đến rõ ràng sự tình. Về phần là cái gì quay đầu ngươi sẽ biết. Tô Thánh hơi hơi khuấy đều cà phê. Hôm qua cùng kết lần ở trong này gặp mặt thời điểm liền không có phát hiện The Flash tình cảm chân. Thành hắc muội Iris, hiện tại cũng không ở. Là không ở nơi này làm việc sao? Không biết Iris cùng Reverse Flash tổ tông cái kia lính cảnh sát SD còn ở cùng chỗ không? Ngươi tốt. Tô Thánh đang nghĩ ngợi đây, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một cái thăm dò thanh âm. Tô Thánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quần dài màu đen, màu xám cảnh trang áo sơ mi nữ nhân đứng ở từ bên cạnh mình. Tô Thánh phiết liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Siêu anh hùng cũng là người thì có cần phải có tình cảm. Con rơi lão gia nữ nhân không ít. Khổ đại cừu thâm The Flash cảm tình tuyến cũng không đơn giản. Chớ nhìn hắn yêu hắc muội yêu sâu như vậy, nhưng ngẫu nhiên cũng đi chệch qua mấy lần. Trước mắt vị này nữ cảnh sát chính là phim Mỹ bên trong để The Flash đi chệch đối tượng một trong. Ta gọi Patty Spivert, là Central City sở cảnh sát. Đối phương nói ra, a, muốn bắt ta sao? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Patty lắc đầu. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Có thể hay không đơn độc tán gẫu? Muốn nói liền nói. Không muốn nói ngươi có thể rời đi. Tô Thánh thản nhiên nói. Patty do dự nhìn thoáng qua Lucy Lên. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta muốn tìm một người. Một cái có được năng lực đặc thù người biến dị. Ta biết ngươi là ai. Cũng biết ngươi có bao nhiêu bản sự, ta không biết rõ ta có cái gì là ngươi có thể để ý. Nhưng ta có, đều có thể cho ngươi. Mark Madden, Tô Thánh thuận miệng nói. Patty biểu lộ trong nháy mắt kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết, ta còn biết là hắn giết ngươi phụ thân. Đơn giản là mấy trăm đô la Mỹ, mà nguyên bản, người chết hẳn là ngươi, cho nên ngươi tự trách. Phẫn nộ, cho nên, ngươi trở thành cảnh sát chính là vì bắt hắn vì phụ thân báo thù. Đúng không? Tô Thánh đưa tay đè lên nàng cảnh cổ áo lấy khẽ cười nói. Cùng The Flash một thành phố chỗ tốt là có nguy hiểm thời điểm có thể an toàn. Nhưng chỗ xấu chính là muốn báo thù rất khó. Hắn có lẽ có thể bắt đến tội phạm, nhưng sẽ không để cho hắn thu hoạch được quả báo trừng phạt. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như tìm ta hỗ trợ, ngươi liền muốn cởi xuống quần áo trên người. Ta đã suy nghĩ kỹ. Patty trầm giọng nói. Tô Thánh nhún nhún vai. Số điện thoại lưu lại. Ngươi có thể đi. Patty đại hỉ, xoay người đi quầy hàng muốn giấy bút viết dãy số trở về đặt lên bàn sau đó quay người đi. Nhìn thoáng qua dãy số nhớ kỹ. Tô Thánh cười khẽ đối với Lucy Lên nói, luôn có gối ôm sẽ tự mình đưa tới cửa, ngươi dự định giúp nàng. Ngươi biết kia là cái gì ma đần ở đâu sao? Tại sao lại không chứ? Điều kiện của nàng cũng không tệ lắm. Về phần ma đần, ta căn bản không cần cố ý đi tìm. Tô Thánh khẽ cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.